Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, Tiêu Tộc Đại Quân ư? Chưa đủ, nghe được Ninh Giang lời nói, Ngao Liệt sắc mặt một chút hóa thành xanh mét, Ninh Giang như thế tư thái, làm sao từng đem hắn để vào trong mắt, tựa hồ tại Ninh Giang trong mắt, hắn chỉ là vô danh tiểu tốt, chỉ xứng cho Ninh Giang truyền lời. Ngay cả để cho Ninh Giang động thủ tư cách cũng không có. Nghĩ tới đây một điểm, Ngao Liệt quyền đầu không khỏi nắm chặt. Ninh Giang, ngươi chờ, mang theo cự đại khuất nhục. Ngao Liệt cùng Ngao Phượng Phượng xoay người rời đi. Mà tại bọn họ rời đi đồng thời, này nhất chiến tin tức, cùng với tại Vạn Bảo Linh Lung Tháp bên trong phát sinh hết thảy, như giống như chàng siêu cấp phong bạo một loại, nhanh chóng truyền ra. Trong nháy mắt, toàn bộ Đông Hải lâm vào rung động đáng sợ. Đã có bao nhiêu năm, Linh Lung Tháp từ Kim Thiền Tử sau, liền nữa cũng không có người có thể thông qua tầng thứ 9. Không nghĩ tới bây giờ có một cái ở thời đại này. Nhưng một chút liền đản sinh hai vị tin tức thật là thật sao? Ta làm sao cảm thấy giống như là đang nằm mơ một dạng kia còn có thể giả bộ. Truyền ra tin tức này. Là thập đại địa vũ cảnh bạch bào kiếm khách, nghe nói tại Linh Lung Tháp bên trong, bạch bào kiếm khách đối với Ninh Giang kiếm thuật, cũng cảm thấy mặc cảm, cho là Ninh Giang mới là địa vũ cảnh đệ nhất kiếm tu, Ninh Giang cùng Hiên Viên Bỉ Ngạn. Hai vị có được thiên vương chi tư người, bọn họ muốn tại một tháng sau ước chiến, này nhất định là một cuộc kinh thiên động địa đại chiến trong lúc nhất thời. Ninh Giang cùng Hiên Viên Bỉ Ngạn hai người, trở thành mỗi một vị võ giả trong miệng đề tài câu chuyện. Được tôn sùng trên nơi đầu sóng ngọn gió, vạn chúng chú ý, nhất là Ninh Giang, hắn tại Linh Lung Tháp ngoài, trọng thương ba vị vương giả, đem ba đại vương giả bắt giữ. Chuyện này càng làm cho người rung động, đường đường vương giả, cao cao tại thượng, bọn họ nắm giữ lấy này tấm Đông Hải. Nhưng là bây giờ, lại bị Ninh Giang cho dẫm ở dưới chân. Hỗn loạn liên minh, bây giờ nhất định vô cùng tức giận, Ninh Giang bắt ba vị vương giả, nhưng là tam đại yêu tộc đại trưởng lão, từng cái địa vị phi phàm ni, nghe nói kia ba đại trưởng lão, bị Ninh Giang đánh nửa chết nửa sống, bây giờ bị Ninh Giang treo ngược ở Linh Lung Tháp trên. Không biết là thật hay giả, nếu là thật lời nói, Ninh Giang cũng quá độc ác, hắn làm như vậy. Không khác là ở đánh hỗn loạn liên minh mặt, hỗn loạn liên minh nếu là không thể đem ba đại vương giả cứu tới. Sẽ mặt mũi mất hết, không sai. Bây giờ toàn bộ Đông Hải, cũng đang nhìn hỗn loạn liên minh. Ninh Giang cử động lần này tương đương với là đem hỗn loạn liên minh đặt tại đến trên lửa nướng. Vô số võ giả hưng phấn thảo luận chuyện này. So với một tháng sau Ninh Giang cùng Hiên Viên Bỉ Ngạn đại chiến. Bây giờ hỗn loạn liên minh chuyện, hơn để cho bọn họ cảm thấy hứng thú. Tất cả mọi người muốn biết, hỗn loạn liên minh sẽ như thế nào ứng đối. Hỗn loạn hải vực, biển sâu trong, thành lập một mảnh xa hoa cung điện, giống như đáy nước Long Cung. So với Bất Dạ Thành, này tấm cung điện xa hoa gấp 10 lần cũng không biết. Khắp nơi cũng là sáng mờ, nhìn lại xa hoa, lúc này. Trong cung điện, một tôn khí thế uy nghiêm trung niên sắc mặt âm trầm. Hắn hai mắt phẳng phất hàm chứa một phiến hư không, sâu không lường được, tại kia trên người, có loại khí thôn sơn hà, bao dung nhật nguyệt kinh khủng khí thế. Người này chính là Giao Long Vương, trừ hắn ở ngoài, trong đại điện còn có những khác các tộc vương giả, tam đầu xà tộc cùng huyết xà tộc lão tổ cũng không vắng mặt. Ninh Giang chính là một cái tiểu bối, dám làm ra kiêu ngạo như vậy chuyện. Tam đầu xà tộc lão tổ quyền đầu bóp một cái, trong mắt sát ý phảng phất vô cùng vô tận xông ra. Vô luận như thế nào, cũng muốn đem người cứu ra. Bây giờ Đông Hải tất cả mọi người tại xem chúng ta hỗn loạn liên minh. Chuyện này như là xử lý không tốt, ta hỗn loạn liên minh thể diện cũng sẽ mất hết. Huyết xà tộc lão tổ âm trầm nói. Chư vị, thấy thế nào, cứ nói đừng ngại, Giao Long Vương ngồi ở thủ tọa trên. Hắn thanh âm hàm chứa lớn lao uy nghiêm mà ni, người này muốn cho chúng ta cầm thiên bảo vương đi. Đổi lại, tuyệt đối không thể đáp ứng hắn, không sai. Nếu là giao ra Thiên Bảo Vương, tại người ngoài xem ra, là chúng ta hướng hắn cúi đầu, có người đồng ý. Nhưng nếu như không giao ra Thiên Bảo Vương, chúng ta vẫn thế nào cứu người? Bây giờ Vạn Bảo Linh Lung Tháp quy tắc không tiêu tán. Bất luận kẻ nào tiến vào nơi ấy, thực lực cũng có chịu áp chế. Ở chỗ đó, chỉ sợ không ai có thể áp chế được Ninh Giang, một đạo thanh âm. Để cho mọi người sắc mặt nặng nề, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là người này có thể thông qua Linh Lung Tháp tầng thứ 9. Cũng phản ánh hắn thực lực không phải chuyện đùa, lấy ba vị đại trưởng lão thực lực, thậm chí ngay cả trốn cũng trốn không được, liền bị hắn bắt giữ. Quả thực là kinh khủng, tại chỗ rất nhiều vương giả nhất thời đều có chút trầm mặc. Ninh Giang như thế thực lực, ai có thể chế tài được hắn? Cho dù là bọn họ nơi này mạnh nhất Giao Long Vương, cũng không dám nói có thắng dễ dàng hy vọng. Thật nên tại khi đó giết người này, tại Thiên Bảo Thành lúc, Giao Long Vương liền có cơ hội giết Ninh Giang. Bất quá khi đó hắn kiêng kỵ Bất Tử Thiên Vương, vì vậy chưa từng động thủ. Ta xem như vậy đi, liền phái ra đại quân, đi đem ba đại trưởng lão đoạt lại. Cái này Ninh Giang dù thế nào mạnh, cũng có cực hạn, hắn còn có thể lấy một địch vạn sao? Ta xem có thể, tuy nói làm như vậy, có chút lấy nhiều khi ít ngờ vực, nhưng cũng là một cái hướng thế nhân biểu diễn ta hỗn loạn liên minh thực lực cơ hội, trêu chọc. Ta hỗn loạn liên minh, nhất định phải để cho hắn giao ra máu đại giới. Ngoặc kép chấm chấm, Vạn Bảo Linh Lung Tháp, bá bá bá, từng đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới. Những điều này là do bị hấp dẫn mà đến võ giả. Làm bọn họ đi tới phụ cận, thấy Vạn Bảo Linh Lung Tháp trên ba bộ đại yêu thân thể. Không khỏi sinh lòng rung động, chỉ thấy Vạn Bảo Linh Lung Tháp một chỗ tháp góc trên. Ba đại trưởng lão thân thể bị tòa liên trói chặt, trần chuồng treo ngược ở nơi đó. Trên người bọn họ còn có dữ tợn vết thương, máu tươi đang không ngừng chảy xuống. Cảnh tượng kinh người, ta trời ạ, đường đường ba đại vương giả, lại lưu lạc đến nước này. Ninh Giang này thủ đoạn liền như sát nhân chu tâm. Bây giờ ba đại vương giả chỉ sợ so sánh với chết còn khó chịu hơn, có người rung động nói. Đường đường vương giả, giống như là khối thịt khô một dạng bị treo ngược ở nơi đó. Không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã, không biết hỗn loạn liên minh đến tột cùng có làm sao làm. Lấy Giao Long Vương tính tình, chuyện này tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, mỏi mắt mong chờ đi. Hỗn loạn liên minh hẳn là rất nhanh sẽ làm ra đáp lại, liền tại mọi người nghị luận rối rít lúc. Đột nhiên, một trận kèn lệnh thanh âm, từ đằng xa truyền đến, này thanh âm to rõ vô cùng. Một chút liền hấp dẫn mọi người ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy trăm dặm ở ngoài, tựa hồ có một mảnh đông nghịt mây đen đang nhanh chóng đến gần. Đó là có mắt tinh võ giả thấy rõ đây là cái gì? Trong nháy mắt vẻ mặt kịch biến, kinh hô, đó là đại quân, rất nhanh, mây đen tiếp cận, liếc mắt một cái nhìn lại, đây là ngàn vạn yêu tộc đại quân, bọn họ thổi kèn lệnh, đánh chống chặn. Kinh khủng khí thế ngất trời mà lên, đầy trời tầng mây cũng bị trên người bọn họ khí thế nứt vỡ. Vô số võ giả, chỉ cảm thấy muốn hít thở không thông một loại. Ninh Giang, thả ba đại trưởng lão, còn có thể lưu ngươi toàn thây, người cầm đầu tiến lên trước một bước. Lạnh lùng nói, tháp góc trên, Ninh Giang chậm rãi mở ra ánh mắt, hắn nhìn trước mặt đại quân, đây là nhân số có chừng hơn vạn đại quân. Tất cả đều là chinh phạt hắn mà đến, nhưng là, đối mặt với như vậy nhân số, hắn lại chỉ phun ra hai chữ, chưa đủ, ngoặc kép, hết chương.